tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 614. Thiếu tướng, em có rồi. 53. Góc truyện audio.com. Trung Tình khép mi, không nói chuyện. Ở trong mắt Hạ An Viện, vẻ mặt này của Trung Tình rất là đang cô đơn. Cô không nhịn được mà cười trên sự đau khổ của người khác. Bưng chén rượu trên bàn lên uống một hớp. Tâm tình của cô lúc này khá là tốt. Trung Tình không muốn nói chuyện, không có thiếu tướng ở đây, nói nhiều rất có thể sẽ gây ra một đống phiền phức, nếu vậy không bằng cô cứ yên tĩnh ngồi ở đây. Huống chi, những lúc không có người ngoài thì cô có thể tranh cãi với Hạ An Viện, nhưng hôm nay, toàn bộ người của nhà họ Dịch đều ở đây, cô không nên uống rượu hay cãi nhau với cô ta. Hạ An Viện rất muốn làm khó dễ Trung Tình, nhưng Trung Tình không nói một câu nào, lỡ không may cô không uống được bị sặc thì sẽ làm mình lúng túng, xuống đài không được. Nữ quyến trong phòng đều có chút hiếu kỳ tại sao thiếu tướng không đến, nhưng dù sao Trung Tình cũng là người được thiếu tướng cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ phải tôn trọng, mọi người rất hiếu kỳ nhưng không dám công khai đi hỏi, thế nhưng vẫn không ngừng âm thầm bàn luận với nhau. Nếu như có Ngọc Hương ở đây, có lẽ những người kia sẽ không dám nói quá đáng, Trung Tình có nghe thấy, nhưng cũng chỉ cười, không để ý lắm. Trong lòng cô đang thắc mắc không biết khi nào thì Dịch Giản trở về. Dạ yến bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu ăn uống, có một chút nhốn nháo, nhưng nhìn sơ qua vẫn rất ổn định. Chờ mọi người uống đến ly thứ ba, cửa đột nhiên bị mở ra, có một người đàn ông trung niên đi vào. Trung Tình không biết người này. Hạ An Viện vội vàng đứng lên, hô to về phía người đàn ông kia. Cậu, tiếng gọi đó khiến Trung Tình chú ý. Cậu, là người đó sao, là người đã cướp đi tính mạng con trai của mình sao? Trung Tình ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông kia. Cô bắt đầu ghi nhớ tướng mạo của hắn, trong lòng còn âm thầm nghĩ, xem ra hôm nay mình đã không đến không công. Cũng may, có một chút thu hoạch, đại phu nhân nhìn người mới tới, trên mặt cũng nở nụ cười, đứng lên, vui vẻ nói. Ngụy Phong, em đến rồi. Ngụy Phong gật đầu, ngồi ở bên người Hạ An Viện, ba người bắt đầu trò chuyện với nhau. Trung Tình trước sau vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Phong, cô sẽ nhớ kỹ tên của hắn, sau đó suy nghĩ một chút, quay đầu tìm người, đi hỏi thăm hành tung và lai lịch của người này. Cách chương.